Tổng giám đốc Đào Hoa xin cẩn thận cô dâu xã hội đen nuôi từ bé. Chương 129, Hoành Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được Triều Ốc nói xong, bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch rời khỏi Lữ Chỉ. Phòng ăn tất cả đều là người của Lữ Chỉ, Tiểu Ốc không thể nào chạy trốn. Sau khi lên xe cô cũng bị canh chừng nghiêm ngặt nên việc chạy trốn còn khó hơn lên trời. Vừa đến nơi, Tiểu Ốc đã bị lực lượng cảnh vệ trước mắt dọa sợ. Chỉ một cái biệt thự mà thậm chí có 30 mấy hộ vệ, hơn nữa thân thủ mọi người đều không kém. Như vậy làm sao cô chạy đi? Sau bữa ăn tối, thừa dịp Lữ Chỉ ở thư phòng, Tiểu Ốc lấy cơ muốn đi ra ngoài mua đồ dùng cá nhân, mà người giúp việc lại không dám lên quấy rầy Lữ Chỉ đang làm việc nên kêu hai hộ vệ theo cô đi mua. Vào cửa hàng, Tiểu Ốc chạy thẳng tới tầng lầu tương đối cao. Hai hộ vệ luôn đi theo sau cô, một tấc cũng không rời, bởi cô chính là người yêu tổng giám đốc, ngộ nhỡ bị lạc mất thì bọn họ chịu không nổi. Tiểu Ốc không có nhiều thời gian, đi dạo lâu sẽ khiến Lữ Chỉ hoài nghi. Lầu 6 chỉ có trang phục dành cho nam nên Tiểu Ốc kêu nhân viên đem tất cả quần áo phù hợp với Lữ Chỉ gói lại, nhưng không cần đưa đến tận nhà mà trực tiếp kêu hai hộ vệ xách theo. Dù sao Lữ Chỉ đã cho cô một tấm thẻ vàng có thể tùy tiện cả, lãng phí thì đáng tiếc thôi thì để lại cho chính hắn mặc đi. Từ trong tiệm ra ngoài, Tiểu Ốc lại chọn mấy bộ y phục, đem thẻ vàng đưa cho hộ vệ để bọn họ đi trả tiền, còn mình thì ngồi cạnh cửa tiệm bên uống trà. Hai tay của hai hộ vệ đều xách đầy đồ nhưng lại không dám bỏ xuống, một người trong đó thì đưa tay lần lượt trả tiền, bởi vì Tiểu Ốc nói trong này có vài thứ chỉ có thể cầm không thể rơi xuống đất, nếu không cô sẽ tức giận. Thừa dịp hai người bọn họ bận trả tiền, Tiểu Ốc đột nhiên đứng lên, đi mấy bước vọt tới bên ngoài, lại lui về phía sau mấy bước, tung người lên cao nhảy qua lan can rồi lại từ không trung nhảy xuống. Trong quá trình hạ xuống, cô nhạy bén một tay bám víu băng rôn quảng cáo dài khoảng 20-30 thước, buông lỏng tay từ từ rồi tuột xuống. Lúc bọn cận vệ đuổi tới, Tiểu Ốc đang nắm băng rôn quảng cáo đung đưa qua lại, nhắm lúc hướng thang máy lầu 3 đang đi xuống thì nhào tới, hai tay dùng sức bám víu thang máy, sau đó một cái chân từ thang máy bên ngoài lật đi vào, rồi cả người lật đi vào, an toàn rơi vào thang máy. Cảnh tượng này khiến đám người mua đồ chung quanh kinh sợ. Đây quả thực là màn trình diễn đặc sắc trong phim ảnh. Tiểu Ốc nhanh chóng hướng phía cầu thang mà chạy vì cửa hàng không có đặt thang máy vận hành thường xuyên. Cách chương.